Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, tốt nhất bạn xấu. Ngày thứ hai, 7 giờ rưỡi sáng, Tần Vũ nghe được có người gõ cửa, liền mơ mơ màng màng tỉnh lại, ngáp một cái đi tới cổng. Trong hành lang, Phó Tiểu Hào mang theo bữa sáng nói ra, ca, ăn cơm đi, nhanh lên ban. Tần Vũ dụi dụi con mắt, mấy giờ rồi? 7 giờ rưỡi. Phó Tiểu Hào cất bước đi vào trong phòng. Các ngươi ăn sao? Tần Vũ đóng cửa lại hỏi. Đều nếm qua. Phó Tiểu Hào sẽ bữa sáng để lên bàn, cúi đầu liền vặn ra hai bình nước. Tần Vũ thuận tay từ trên giường cầm lấy áo ngủ, khoác lên người về sau, an vị tại bên cạnh bàn. Ầm, đúng lúc này, trong phòng vệ sinh truyền đến một trận vang động. Tần Vũ sững sờ quay đầu. Ai nha mà mẹ nó. Cái này toàn thân đều đau. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Lão Miêu chậm rãi đung đưa cổ, từ phòng vệ sinh bên trong đi ra. Tần Vũ nhìn xem hắn mộng bê mấy giây. Người thế nào ở đây này? Lão Miêu phủi Tần Vũ một chút, đưa tay theo bữa sáng trong túi xuất ra cái trứng gà. Người mất trí nhớ kéo. Tối hôm qua ta đưa ngươi trở về a. Tần Vũ sửng sốt, Từ Dương an bài cho ngươi nữ. Ngươi đạp mã phi nói ngươi muốn vì Lôi Lôi giữ vững trinh tiết, không muốn tìm. Lão Miêu hút lấy nước mũi, cúi đầu bóc lấy trứng gà. Bọn hắn đều dẫn người trở về, ai quản ngươi a? Vậy ta không có chiêu, liền cho ngươi trả lại. Tần Vũ nghe Lão Miêu, nháy mắt nhớ tới tối hôm qua mình cùng Tiểu Mễ trò chuyện. Không phải, vậy ngươi tối hôm qua ngay tại phòng vệ sinh ở a? Là thôi, ta cũng nhỏ nhặt. Lão Miêu hoạt động cánh tay mắng. Rãnh, không biết làm thế nào. Chuyến phòng vệ sinh ngủ một đêm, quần còn thoát. Tần Vũ nghe nói như thế, áy náy không được. Ngươi điện thoại đâu? A, Lão Miêu sững sờ, đưa tay ở trên người sờ soạng mấy lần, mới lấy điện thoại cầm tay ra. Ai nha, không có điện. Tần Vũ nhìn xem Lão Miêu, ánh mắt có chút chột dạ. Khụ khụ, ngươi tranh thủ thời gian mạo xưng lên đi, đừng một hồi có người tìm ngươi. Đang tìm không đến. Tiểu Hào, ngươi giúp ta mạo xưng bên trên. Lão Miêu thuận tay sẽ điện thoại ném vào Phó Tiểu Hào, đổi chủ đề hỏi, tối hôm qua Diệp Lâm tìm ngươi làm gì a? Tần Vũ ăn tiểu bánh bao, uống vào xương canh trở lại, liền nói muốn cho ta giới thiệu một cái khai nguyên khu bằng hữu. Giới thiệu bằng hữu làm gì a? Ngươi nói có thể làm gì? Tần Vũ nhìn Lão Miêu một chút, bĩu môi trở lại, Bùi Đức Dũng gãy, Viên Khắc cũng tiến vào. Cái kia có người nhìn ta cầm trong tay thịt mỡ, thấy thèm chứ sao? Trước ngươi nói, Lão Lý cùng cái này Diệp Lâm đơn độc tán gẫu qua, có phải là liền chuyện này? Lão Miêu hỏi. Hẳn là. Tần Vũ gật đầu. Lão Miêu nghe tiếng châm trước nửa ngày, cúi đầu nhắc nhở, ta cảm thấy chuyện này ngươi không nên tùy tiện đáp ứng. Ta hiện tại vừa đem hắc phố làm ổn định, tốt nhất đừng dẫn những người khác tiến đến quấy nhiễu. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Cần cũng là đàm luận chúng ta làm sao thả hóa đi mở nguyên. Thế nào khả năng để bọn hắn vào hắc phố đến đi theo lẫn vào đâu? Nghĩ cái gì đâu? Trong lòng ngươi có ít là được. Lão Miêu gật đầu. Ông. Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, trên tủ đầu giường trưng bày điện thoại liền vang lên. Ca, ngươi có không ít tin nhắn. Phó Tiểu Hào ngồi tại bên giường nhắc nhở một câu. Tần Vũ liếc mắt nhìn sang Lão Miêu, ánh mắt hơi có chút áy náy. Lão Miêu hai cái xẽ tiểu bánh bao bỏ vào trong miệng, cất bước đi qua, cầm điện thoại lên nhìn hồi lâu về sau, lập tức nói ra, đi, ta không ăn, ta đi trước ngang. Ngươi muốn làm cái gì đi a? Tần Vũ ngẩng đầu hỏi một câu. Tiểu Mễ tối hôm qua tìm ta một đêm, ta đi trước hắn chỗ nào một chuyến. Lão Miêu lung tung xoa xoa bàn tay, một cái kéo xuống điện thoại, liền hướng ngoài cửa đi. Trong đội phải có sự tình, để bọn hắn trực tiếp gọi điện thoại cho ta ngang. Ta giữa trưa liền trở về. Ngươi chú ý an toàn ngang. Tần Vũ thiện ý nhắc nhở một câu. 10 giờ sáng nhiều chuông. Hắc Phố Cảnh Ti cục trưởng trong văn phòng. Đồng Ti ăn mặc sạch sẽ gọn gàng chế phục. Ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc bên trong. Khoanh tay nhìn xem Tần Vũ nói ra. Hôm nay trước kia ta theo lão Lý thông điện thoại. Nói đến Diệp Lâm sự tình. Nàng liên hệ các ngươi rồi. Tần Vũ hỏi một câu. Theo lão Lý chào hỏi. Đồng Ti gật đầu. Người thích hợp cùng khai nguyên khu người bên kia tự mình gặp một lần. Được hay không? Trước cùng bọn hắn tâm sự. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Được, ta đã biết. Chúng ta Diệp Lâm điện thoại đi. Ta đoán chừng Diệp Lâm buổi tối hôm nay liền phải liên hệ. Ngươi, vội vã như vậy sao? Tần Vũ hơi kinh ngạc. Nàng đều sớm cùng lão Lý nói qua chuyện này. Nhưng nửa đường ngươi không phải nhất định phải cả Bùi Đức Dũng nha. Cho nên bọn họ cũng tại quan sát. Lão Đồng nhẹ giọng đề điểm nói. Ta nghe lão Lý nói ý là. Khai nguyên khu bên kia cũng muốn tại ngươi chỗ này cầm hóa. Nhưng cụ thể chi tiết. Còn chưa nói. Ngươi nói thời điểm nắm chắc tốt là được. Tần Vũ gật đầu. Còn có. Mới tới một cái đã đến cảnh thự. Lão Đồng đứng người lên. Ta buổi chiều đoán chừng muốn đi dàn xếp tiếp biết. Tối đa cũng liền 3-5 ngày. Ta liền rút lui. Vâng. Lý Thúc nói với ta. Tần Vũ gật đầu. Không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Sự tình làm như thế nào làm liền thế nào làm. Lão Đồng nhẹ giọng trấn an nói. Ngươi không giải quyết được. Để ta giải quyết. Ta không giải quyết được. Còn có lão Lý. Tần Vũ nghe tiếng đứng dậy. Tiêu chuẩn cúi chào hô. Chúng ta vĩnh viễn là của ngươi binh. Lão Đồng nhìn xem Tần Vũ. Nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi. Đừng vuốt. Đi thôi. Hơn 2 giờ chiều chuông. Tần Vũ ngay tại làm Bùi Đức Dũng vụ án kết án báo cáo lúc. Khả khả điện thoại liền đánh tới hắn trên điện thoại di động. Uy, các ngươi đến đó nhi rồi. Đi một nửa. Khả khả ngáp một cái hỏi. Đoán chừng trời tối ngày mai có thể tới. Người cũng sắp xếp xong xuôi sao? An bài xong xuôi. Tần Vũ sau khi gật đầu. Mở miệng hỏi. Các ngươi tới tin tức. Không có theo những người khác nói đi. Không có. Khả khả lắc đầu. Vậy là được. Chú ý giữ bí mật ngang. Tần Vũ nhẹ giọng dặn dò. Tiến nhanh thành thời điểm liên hệ ta. Ta để lão nhị đi đón các ngươi. Có ngay. Trước dạng này. Ta còn muốn xử lý chút chuyện. Hai người kết thúc trò chuyện sau. Tần Vũ ngẩng đầu liền hô. Tiểu Hào. Ngươi đi vào một chút. Văn phòng cửa phòng bị đẩy ra. Lão Miêu trực lăng lăng vọt vào. Ánh mắt màu đỏ tươi. Mặt mũi tràn đầy đều là máu đạo tử. Tần Vũ. Mà mẹ nó đại gia ngươi. Tần Vũ sững sờ về sau. Lập tức biểu lộ nghiêm túc quát lớn. Ngươi ổn định điểm. Làm gì chơi ứng phá ngựa Trương Phi. Ngươi có phải hay không ngốc bê. Ta tối hôm qua với ai tại ngươi nhất khối. Ngươi còn không rõ ràng sao. Ngươi không có chuyện mù theo tiểu mễ phân tích cái gì chơi ứng. Lão Miêu chỉ mình mặt quát. Ngươi nhìn nàng cho ta cáo. Thế nào cáo ngươi đây? Tần Vũ nín cười hỏi. Nàng nói. Ngươi phân tích ta đi làm phá hài. Ta thao đại gia ngươi. Lão Miêu như chó điên vọt lên. Đưa tay bóp lấy Tần Vũ cổ. Ngươi biết nàng cào xong về sau. Nói với ta cái gì sao? Nói cái gì a? Nói muốn cùng ta 16 năm sau thấy. Ha ha ha ha. Tần Vũ cười vang. Ngươi thật là xúc sinh. Ta lấy mạng giao ngươi. Ngươi cầm nước tiểu thử ta. Ngoặc kép chấm chấm. Hỉ nhạc cung trên bậc thang. Một vị trung niên dẫn 3-4 cái tiểu tử. Chạy trong đại sảnh đi đến. Hùng ca. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong đại sảnh phục vụ tiểu đệ. Nhìn thấy trung niên toàn bộ say người hô một tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.